tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Trong chiến đấu vừa rồi hắn đã thôn phệ không dưới 30 linh hồn lực tương đương nhất nguyên hóa hồng, cuối cùng cũng thôn phệ linh hồn lực tương đương tam nguyên hóa hồng cảnh. Lúc này đại hồn anh đã sớm không chống đỡ nổi, cũng không tiếp tục thôn phệ linh hồn lực. Đương nhiên, hiện tại trên trăm lôi bộc bị mọi người liên thủ tiêu diệt, chỉ có Hoàng Diễm Thân Vương thôn phệ linh hồn lực là không dưới Lục Thiếu Du, thậm chí còn nhiều hơn. Dạ Mị cũng thôn phệ không ít, các thân vương khác đối phó không ít, ngay cả Đông Phương Tử Quỷ cũng thôn phệ linh hồn lực Lục Thiếu Du. Dạ Mị thân vương nhìn Lục Thiếu Du, lập tức sát khí ngập trời tuôn ra. Lục Thiếu Du lại cướp linh hồn lực tam nguyên hóa hồng cảnh trước mặt nàng, linh hồn lực cường hãn đối với Dạ Xoa nhất tộc có chỗ tốt rất lớn. Thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du phòng bị, ánh mắt đầy ý cười, vừa rồi đối phó Dạ Mị, tự nhiên chính là linh hồn lực tu vị tam nguyên hóa hồng. Loại linh hồn lực này Lục Thiếu Du không bao giờ để Dạ Mị đạt được, đi tăng cường thực lực Dạ Mị, mà đại hồn anh đạt được, không thể nghi ngờ đã đạt tới mức khủng bố. Dạ Mị thân vương lại bị Lục Thiếu Du hất tay trên, linh hồn lực đến miệng lại bị Lục Thiếu Du cướp đi. Dạ Xoa nhất tộc thôn phệ linh hồn lực, có thể trực tiếp tăng cường thực lực đấy. Lục Thiếu Du thật to gan lớn mật, đối đầu với Dạ Mị thân vương, Lục Thiếu Du lại không ngốc, đã là đối thủ một mất một còn với Dạ Mị thân vương, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn linh hồn lực bị Dạ Mị thân vương thôn phệ tăng cường thực lực sao? Tất nhiên phải cướp rồi chứ. Xoẹt, khi lôi bộc bị phá hủy, mọi người thấp giọng nghị luận với nhau. Dạ Mị đã nổi giận đến mức không cách nào ngăn chặn, khí tức âm hàn chấn động dữ dội, muốn lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Ầm ầm, vào lúc này trong không gian bao la có chấn động dữ dội sinh ra, ông, tám đại thân vương vận dụng tử lôi huyền đỉnh, vào lúc này có khí tức liên hệ vô hình, tám cái tử lôi huyền đỉnh rung rung, muốn thoát ly khống chế của tám người bay đi, không tốt, thánh vật tử lôi huyền đỉnh nhất định ở nơi này, tám cái tử lôi huyền đỉnh đều đã bị dẫn dắt, nhất định không thể bị thánh vật tử lôi huyền đỉnh thu hút đi, cửu đỉnh hợp nhất, tử lôi huyền đỉnh sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, đến lúc đó không ai có thể nhận chủ. Thanh Lôi Thân Vương hét lớn một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đạo lôi quang bao phủ tử lôi huyền đỉnh, cửu đỉnh quy nhất, tử lôi huyền đỉnh sẽ hoàn toàn khôi phục, nhanh cất kỹ tử lôi huyền đỉnh đi. Phi Long Thân Vương quát lớn, sắc mặt đại biến, trong tay bắn ra lôi quang sáng ngời, trực tiếp ngăn chặn tử lôi huyền đỉnh của mình. Xoẹt, Lãnh Luân Lôi Điện, Vân Lôi Thân Vương, Đông Phương Tử Quý ba người đều ra tay ngăn cản tử lôi huyền đỉnh, thần sắc vô cùng khẩn trương, ngàn vạn không được để cửu đỉnh quy nhất. Hoàng Diễm Thân Vương há mồm khẽ hấp, hấp lực cực lớn nhanh chóng bao phủ tử lôi huyền đỉnh, ngăn cản tử lôi huyền đỉnh thoát ly. Ánh mắt Dạ Mị oán hận không ngớt, nhưng lúc này không có biện pháp làm gì Lục Thiếu Du. Lực lượng âm hàn dâng bao phủ tử lôi huyền đỉnh, mà lúc này Lục Thiếu Du không thể không dùng toàn lực ngăn cản tử lôi huyền đỉnh. Trong không gian lúc này, một lực lớn vô hình tương liên với tử lôi huyền đỉnh đã kéo tử lôi huyền đỉnh bay đi, loại lực kéo này càng ngày càng lớn, Lục Thiếu Du cũng cảm giác càng ngày càng khó áp chế. Ông ông, tám cái tử lôi huyền đỉnh sinh ra tiếng nổ vang vọng hư không, khí tức đáng sợ bao phủ nội tâm các đệ tử Tuyên Cổ Điện, bọn họ bị áp bách thở không ra hơi. Bành bành bành bành, tám đạo lôi đỉnh từ trên cao giáng thẳng vào tám cái tử lôi huyền đỉnh, tám người cũng bị điện giật. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4401, không có đường lui. Phụt, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỷ, Thánh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Lục Thiếu Du sáu người há miệng phun máu tươi, chỉ có Dạ Mị cùng Hoàng Diễm Thân Vương hai người đỡ một ít, nhưng tám cái tử lôi huyền đỉnh cũng mất đi khống chế. Ông, tám cái tử lôi huyền đỉnh phóng lên trời, sấm gió vang vọng hư không, chúng đã biến mất trong bầu trời. Không tốt, lần này phiền toái lớn, tám cái tử lôi huyền đỉnh biến mất, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị đều biến sắc, cửu đỉnh quy nhất đại biểu cái gì mọi người đều biết, một khi thánh vật Tuyên Cổ Điện triệt để khôi phục, khi đó không ai có thể nhận chủ. Lục Thiếu Du, ta giết ngươi đầu tiên. Trong nháy mắt Dạ Mị lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nàng không thể không ra tay, tức giận ngập trời, khí tức âm hàn trên người Dạ Mị bùng nổ, một đạo khí tức âm hàn quét qua Lục Thiếu Du, không gian dạn nứt dữ dội, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân ảnh khổng lồ bay lên, hắn nhanh chóng lùi lại, thúc giục thanh trụ hư không rực, thân ảnh biến mất trong hư không. Xoẹt, Dạ Mị lập tức đánh vào hư không vị trí Lục Thiếu Du vừa mới đứng, không gian nổ tung, ầm ầm, trong hư không xuất hiện hư không phong bạo, những người ở gần khu vực này bị dư âm ảnh hưởng, không ít người thiếu chút nữa bị ảnh hưởng cực lớn. Dạ Mị ra tay với Lục Thiếu Du không chút lưu tình, đều là sát chiêu, thân ảnh phi hổ của Lục Thiếu Du lại xuất hiện, khí tức cũng hỗn loạn, liên tiếp tiêu hao đã làm Lục Thiếu Du cảm thấy không dễ chịu. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Ánh mắt Dạ Mị huyết hồng, sát ý ngập trời, đang định giết tới. Dạ Mị thân vương dừng tay, Vân Lôi thân vương hét lớn một tiếng, nói với Dạ Mị, thời điểm này mọi người còn đấu tranh nội bộ, đến lúc đó không ai có thể sống được.